đôi môi mím chặt, lộ ra vẻ quật cường. Cho dù là đang ngủ, chân mày cũng nhíu chặt, đến tột độ đã xảy ra chuyện gì, để cho cô cũng không thể quên được. Hồi tưởng lại buổi sáng lúc tìm được cô, Liêu Tuấn Vĩnh thở dài, anh ta thừa nhận cô khiến anh đau lòng. Hạ tiểu thư, đây là điều lệnh bên nhân sự, bổ nhiệm cô vì Mộ Thị làm người phụ trách giao tiếp xã hội. Đây là bản kế hoạch của cô sau khi ký xong, lập tức trở về Đàm Thành. Nếu như không có ý kiến, xin mời ký tên. Hạ Tử Ca cầm lấy, tay nâng bút ký tên mình vào, không có một chút do dự. Thân sắc của cô lạnh nhạt mà không sợ, khiến anh ta không nhịn được, muốn đi tìm tòi nghiên cứu tâm tình của cô. Liêu Tổng, còn có chuyện gì sao? Không có gì thì mời ngài về trước. Thấy Liêu Tuấn Vĩnh nhìn mình chăm chăm, Hạ Tử Ca tỉnh táo hỏi thăm. Phục hồi tinh thần, Liêu Tuấn Vĩnh nhìn Hạ Tử Ca, ngón tay khẽ đẩy mắt kính. Nghe nói tối hôm qua, vì Hạ tiểu thư làm buổi tiệc rượu đặc biệt tiễn cô, tối trước chúc cô lên đường thuận buồm xuôi gió. Đây là điện thoại di động của công ty đưa cho cô. Công việc của cô đều ở trong đây, bên trong có mã số của Mộ Diễn. Nếu như có bất kỳ chuyện gì, anh ấy sẽ gọi điện hoặc nhắn tin báo cho cô. Đẩy tới trước mặt cô là chiếc điện thoại di động màu trắng. Điện thoại di động vô cùng xinh đẹp, trang trí đơn giản. Hạ Tử Ca nhìn chăm chăm điện thoại di động hồi lâu, cô mới cầm lên, nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên chỉ có hai chữ, Mộ Diễn. Ngón tay rời xuống, đè xuống tin tức, bên trong chỉ ngắn gọn một câu nói, Vương Trấn Sa, xóa tên. Hạ Tử Ca nhẹ nhàng, cười một cái. Cô hướng về phía Liêu Tuấn Vĩnh, khẽ nhếch mi, cười hấp dẫn, nhưng anh ta có thể cảm giác được có sự châm chọc cùng yêu thương trong nụ cười đó. Cô nói mập mờ. Liêu Tổng, tôi cũng biết, ngài tìm tôi không chỉ đơn giản như vậy. Thật đáng ghét, các ngài thật yên tâm để cho tôi đi làm. Cũng không sợ tôi thua thiệt, mất đi tấm thân hoa ngọc của đại cô nương. Nếu như có bị sắc lang chà đạp, các người cũng không phải hối hận cả đời. Nói xong cô nhẹ nhàng nắm điện thoại di động trong tay. Được, tôi biết. Nói xong giơ tay, ý bảo anh ta đi ra ngoài. Chẳng qua là anh ta không ngờ tới, Thường Minh Tụ cũng sẽ nhúng tay. Trên giường bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi khô ráo, ngón tay điếu thật chặt, phảng phất đang ngủ cũng mang theo đau đớn. Hạ Tử Ca thường ngày cố ý uyển chuyển cương vị, bây giờ chỉ còn lại sắc mặt suy sụp đâm vào lòng người. Cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, hơi thở lạnh lẽo đi vào, môi mỏng mím chặt, thanh âm lạnh lùng mang theo sự đè nén tức giận truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Thuốc này gây bệnh đau dạ dày, lại uống quá nhiều, cộng thêm nhiều loại kích thích khác gây bệnh đau dạ dày. Liêu Tuấn Vĩnh nhẹ nhàng đẩy mắt kính, che giấu cảm giác đau lòng trong đáy mắt. Một lần nữa cửa bị đẩy ra, bác sĩ nam trẻ tuổi đi tới, không để ý tới người đàn ông đứng cạnh giường bệnh, đi thẳng tới chỗ Hạ Tử Ca kiểm tra. Kỵ rượu, bỏ thuốc, uống thuốc cũng phải chú ý. Đối với những loại thuốc kích thích, nhất định phải thận trọng. Nhất là thuốc kích dục, thuốc tránh thai, nhất định không thể dùng. Nếu không sẽ dẫn tới loét dạ dày, gây ra biến chứng viêm đường tiêu hóa. Dừng một cái thu lại tiếng nói, bác sĩ nhìn Mộ Diễn một cái. Tôi nói Mộ thiếu, anh đâu đến nỗi nào, không nên dùng xuân dược, thuốc tìm cảm giác. Dứt lời, anh ta liếc nhìn bên dưới Mộ Diễn. Sắc mặt chìm một phần, Mộ Diễn chợt mở miệng kêu tên của anh ta, thanh âm nhàn nhạt, lại ngầm quấy cảnh cáo. Phạm Húc Diệc. Được rồi, tôi chính là lời nói thật, cậu nếu muốn chiếu cố nhiều hơn cho việc buôn bán ngược lại, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhẹ nhún vai, Phạm Húc Diệc đẩy cửa đi ra ngoài. Liêu Tuấn Vĩnh liếc nhìn mặt Mộ Diễn. Mộ Diễn, cô ấy dù sao không phải là... Tôi đi tìm Lữ Vương xem một chút, sáng mai bên báo chí truyền thông liền có tin tức. Chè miệng một cái vẫn không thể nào đem lời nói ra, Liêu Tuấn Vĩnh thở dài, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn cô gái nằm trên giường, sắc mặt bén nhọn thường ngày ít đi, ánh đèn chiếu vào mặt cô tái nhợt, nhìn qua hết sức yếu ớt. Yếu ớt, Mộ Diễn cảm thấy hai chữ này dùng trên người cô thật sự rất buồn cười. Da mặt dày, không biết xấu hổ, ngoan cường giống như con rán, mặt của cô rất trắng, da thịt non nịn, lông mi dài ảm đạm, hai mắt nhắm chặt che đi vẻ bề ngoài cuột cường của cô. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mắt, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi khô ráo của cô. Mộ Diễn nhìn môi của cô chuyển động mấy cái, lỗ tai gần sát, lại nghe cô lẩm bẩm nói. Nước. Hạ Tử Ca ngủ vô cùng không yên ổn, thân thể của cô nửa nóng nửa lạnh, hai loại nhiệt độ tranh đấu với nhau, cố gắng muốn mở mắt, lại không mở ra được, cổ họng đau không chịu nổi. Cô cảm giác mình đang ở trong hầm băng, gió lạnh từ trong cổ áo thổi vào khiến cô run lẩy bẩy. Một lát cô lại thấy mình đi trong sa mạc, nóng bỏng cơ hồ muốn đem cô đứng lên, trên mặt trên người nóng vô cùng nhưng không có mồ hôi, cổ họng khô khan khó chịu. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cô mừng rỡ phát hiện phía trước chính là ốc đảo,